Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237 đại thúc. Ngươi đây là ở khiêu chiến ta. Đại Ly cũng là nhướng mày. Này bảo vật quá bảo, làm đến nàng đều tâm ngứa. Đáng tiếc, chớp chớp mắt, Đại Ly vẫn là an tâm an dưỡng khởi thương thế tới. Phải biết rằng tại đây loại cường đạo rất nhiều. Địa phương rất nguy hiểm tình thế hạ, được đến bảo vật cũng chỉ sẽ làm chính mình trở thành hình người tủ sát. Bảo vật ở ngươi trong lòng ngực, nhưng là cũng không nhất định thuộc về ngươi. Đem ngươi đánh vỡ, bảo vật chính là người khác, duy nhất biện pháp chính là làm chính mình có được có thể nghênh ngang. Treo bảo vật đến năng lực, cũng hoặc là muộn thanh phát đại tài, Đại Ly an tâm chữa thương. Những người khác cũng liền không an tâm. Lộn xộn một mảnh, chỉ là ai cũng không rảnh đi quản Đại Ly, cũng không biết qua bao lâu. Đại Ly cảm giác được quanh thân thanh âm an tĩnh rất nhiều. Thở ra một ngụm chọc khí, mở to mắt thời điểm, đó là thấy được trước mắt đã có rất nhiều tu sĩ ở ngồi xếp bằng chữa thương. Cũng có một ít thi thể. Đương nhiên, Đại Ly tính toán hạ nhân số. Ân. Chết đi hơn phân nửa a, Phong Túy Tâm hai người tự nhiên biết Đại Ly thu chân khí. Bọn họ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Phong Dương đánh giá Đại Ly một chút, kinh ngạc, sắc mặt hồng nhuận có ánh sáng. Người này khôi phục đến không tồi a. Đại Ly nhẹ gật đầu. Năm sáu phân đi, nàng ngượng ngùng nói chính mình tất cả đều hảo. Thậm chí chân khí còn tinh tiến vài phần, thương thế hảo một nửa. Như thế nào nhanh như vậy? Phong Dương kinh ngạc hô lên. Những người khác nghe vậy cũng nhìn lại đây, mới qua nửa canh giờ không đến. Phía trước bị thương pha trọng. Hiện tại thì tốt rồi hơn phân nửa. Cái gì linh đan rượu dược a? Đại Ly nhướng mày. Trong mắt xẹt qua một đạo quang. Cười gượng nói. Đúng vậy, đúng vậy. Nàng có thể nói chính mình nói chính là phía trước tiêu hao rất tinh huyết chân khí. Sao? Đến nỗi thương thế kia gì? Thật đúng là đừng nói nữa, nhưng thật ra Phong Túy Tâm có chút không yên tâm. Tiến lên kéo ra Đại Ly ống tay áo. Cũng không màng nam nữ chi ngại. Gần nhất là có thể lấy cớ Đại Ly tuổi còn nhỏ. Thứ hai là phía trước liền trải qua một lần. Hiện tại còn thẹn thùng cái xa tương đương một bên nói. Thật nhanh như vậy, ta nhìn xem miệng vết thương, Đại Ly che lấp không kịp. Phong Túy Tâm đó là nhìn cái rõ ràng, vừa thấy. Nàng sửng sốt, nơi nào còn có vết thương a? Rõ ràng là một con bạch ngọc không rảnh cổ tay trắng nõn. Cùng nàng cũng giống nhau như đúc, thậm chí càng thêm vài phần tuyết trắng đến suy nhược cảm, vừa nhấc mắt. Đó là thấy được Đại Ly kéo xuống rách nát ống tay áo. Chiều nàng câu môi cười, mặt mày trương dương, trong sáng ôn hòa chung lại có vài phần nhu mỹ. Có vẻ tà khí, nhàn nhạt hoặc nhân, làm Phong Túy Tâm đầu óc đốn nửa ngày. Sau đó bất động thanh sắc đến hồi lấy cười, khôi phục liền hảo, chính là miệng vết thương có. Điểm khó coi, trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Đây là, Đại Ly dự đoán được Phong Túy Tâm sẽ giúp nàng như vậy che lấp. Đó là hơi cúi đầu cười, chỉ là nàng cười, đó là nhận thấy được có không ít người ở quan sát nàng. Có Triệu Nguyệt oán độc, Vệ Lan Phong âm lãnh, còn có Sở Tu Linh kia phức tạp ánh mắt, càng có cái kia vàng như nến mặt thanh niên, thiên kỳ bách quái đi, Đại Ly không có cẩn thận tính. Toán bọn họ tâm tư, lường trước chân chính đáng giá nàng kiêng kỵ người cũng sẽ không đem chính mình tâm tư hoàn toàn. Đặt ở trên mặt, trừ phi là nàng tuyệt đối vô pháp chống lại nhân vật. Cho nên lại tính toán cũng là vô dụng. Còn không bằng quan sát hạ trước mắt tình huống, nói như thế nào đâu. Trừ bỏ an tĩnh rất nhiều. Đại Ly cũng liền một cái ý tưởng cướp đoạt đến thật mẹ nó sạch sẽ a. Một khối linh thạch cũng chưa rơi xuống. Đại Ly thầm nghĩ những người này có phải hay không đem mặt đất cũng liếm một lần. Trong lòng chửi thầm, Đại Ly cũng lặng yên hướng trung ương nhìn lại. Nàng lôi kéo cảm cực kỳ mãnh liệt. Liền ở phía trước phương hướng, nàng mục đích địa liền ở chỗ này. Nhưng là, nàng cái gì cũng không nhìn thấy, phía trước đó là như vậy cảm giác. Mặc kệ những người này cướp được thứ gì, căn bản đều có thể làm nàng trong lòng rung động nửa phần, hảo đi. Trong đó ám kim cấp pháp khí vẫn là làm nàng có vài phần thịt đau. Nhưng là cũng kinh chỉ thế mà thôi, nhưng là, vấn đề rốt cuộc xuất từ nơi nào đâu. Nửa ngày, Đại Ly đứng dậy, tùy ý đến đi rồi vài bước. Một bên đi xem những cái đó đã bị cướp lấy pháp khí bạch bộ xương khô. Có thể là xuất phát từ đối cái này cổ mộ kính sợ. Những người này ở cướp đoạt pháp khí thời điểm vẫn chưa phá hư bạch bộ xương khô hình thể. Cũng có thể là bị phía trước những cái đó đồng giáp thi dọa tới rồi. Sợ hãi chọc giận này đó bạch bộ xương khô. Làm cho bọn họ xác chết vùng dậy liền không hảo. Những người này xem Đại Ly hiện tại mới đến can. Quét, đại bộ phận người vẫn là rất đắc ý, đặc biệt là Vệ Lan Phong, càng là có chút châm chọc đến cười nói, vị này tiểu đệ đệ vận khí không tốt, phía trước không cẩn thận bị đồng giáp thi bị thương, hiện tại mới đến siêu tầm bảo vật, bất quá cũng coi như là tránh thoát một hồi kiếp nạn, thực lực không đủ, chính là đoạt không đến bảo vật. Kỳ thật hắn ý tứ trong lời nói đúng vậy, cao thủ rất nhiều. Đại Ly một cái kim đan kỳ không đến người tự nhiên đoạt không đến tốt bảo vật. Lại châm chọc Đại Ly vô năng bị thương. Chẳng qua, ở thân cận Đại Ly người nghe tới. Vậy rất là khó chịu. Chỉ là Đại Ly là sẽ làm người khác giúp nàng hết giận người sao? Đặc biệt là phía trước còn âm quá nàng một lần người, cho nên nàng cười. Cách nói năng văn nhã. Thật là không sai a, ta cũng thực may mắn. May mắn trốn một bên đi. Bằng không không phải thương càng thêm bị thương sao? Chỉ là, không biết ngươi được đến cái gì ám kim cấp pháp khí đâu. Bảo vật, lấy Vệ Lan Phong thực lực, chỉ ở sau kim đan kỳ, cũng chính là nửa bước kim đan, cũng không yếu, tự nhiên cướp được không ít bảo vật. Tuy rằng không thượng kim đan kỳ cao thủ tầm mắt, nhưng là hù trụ kim đan kỳ dưới cùng đều không phải là xuất thân tiên tông cùng đại thế gia vẫn là dư giả, nhưng là Đại Ly ác độc liền ở. Nàng hỏi chính là ám kim cấp pháp khí. Đậu má, lão tử nếu có thể cướp được ám kim cấp pháp khí. Mặt khác kim đan cao thủ liền tất cả đều đi ăn phân. Nhưng là nói thẳng chính mình không cướp được ám kim cấp pháp khí. Không phải tự bạo chính mình khuyết điểm. Chẳng lẽ còn nói chính mình không có ám kim. Nhưng là có hoàng kim, kia hiệu quả đã có thể kém rất nhiều a. Âm lãnh nhìn Đại Ly liếc mắt một cái. Hắn đang muốn nói chuyện, đó là nhìn đến Đại Ly nhàn nhạt nói. Là ta nói sai rồi. Kim đan kỳ không đến tu vi. Như thế nào có thể từ các vị chân nhân trong tay đoạt ám kim cấp pháp khí đâu, bất quá lấy thực. Lực của ngươi, cũng chỉ có ngươi mới có thể đem trên mặt đất quét tước đến như vậy sạch sẽ, làm ta một khối. Linh thạch đều nhặt không được đốn hạ. Nàng nhẹ xả khóe miệng. Khẽ cười nói, là thật sự thực sạch sẽ, 10 phần khích lệ ngữ khí, Vệ Lan Phong cái này đại thiếu gia khi nào có. Thể bị người như vậy châm chọc quá, nhất thời đó là nổi giận, đứng dậy, đằng đằng sát khí, cả giận nói, lớn mật, ta Vệ Lan Phong há là cái loại này nhặt lấy trên mặt đất linh thạch ti tiện người. Người, mới vừa ra khỏi miệng, sắc mặt của hắn đó là thay đổi. Âm trầm xuống dưới, quả nhiên, hắn một bên mục, đó là thấy được rất nhiều tu sĩ sắc mặt cực kỳ không tốt. Trong đó, còn bao gồm một ít cùng hắn không sai biệt lắm thực lực. Thậm chí hãy còn có thắng chi một ít tu sĩ, bởi vì kia gì? Phía trước đoạt đến hoan, không ít người đều thuận tay cầm không ít linh thạch. Rốt cuộc linh thạch đều là tiền a, lại có tiền người cũng sẽ không nhìn trên mặt đất có tiền mà không nhặt đi. Trừ phi người nọ là sao đến bảo người. Đương nhiên, nơi này người còn không có một cái làm được cái kia trình độ, tuy là chân nhân nhóm cũng không. Được Tiền Vân Long sắc mặt là khó nhất xem, bởi vì chính là hắn nhặt linh thạch nhất cần mẫn, thậm chí không tiếc cùng những người khác đoạt mà Khổng Viêm Hoa đám người. Ước chừng cũng là lấy quá mấy khối thượng phẩm linh thạch, cho nên trước mắt biểu tình rất là mất tự nhiên, mất mặt. Không thể nghi ngờ là mất mặt, vì thế đồng thời đem Vệ Lan Phong kéo vào sổ đen, Tô Du cùng Ngưu Văn Hạo đều là Thượng Thanh Tông. Người, tính lên, cũng là Vệ Lan Phong trưởng bối. Trước mắt, Từng người ngó hắn liếc mắt một cái. Không nóng không lạnh, hiển nhiên hơi bất mãn, Vệ Lan Phong đau lòng. Đau đến tận xương tủy. Vừa mới đó là sao lại thế này? Hắn như thế nào liền nói ra như vậy, đại nghịch bất đạo, nói đâu? Không phải tìm chết sao? Chỉ là, tâm nhãn sáng trong người đều là quan sát đại ly vài phần. Trong lòng âm thầm chửi thầm, sát. Ni ma, đứa nhỏ này miệng quá độc. Đây là thừa nhận chính là tham lam vô sỉ quét giác công. Không thừa nhận đó chính là liền quét giác công cũng không bằng a. Tiến thoái lưỡng nan, muốn phá giải, vẫn là yêu cầu một ít tâm cơ. Cũng khó trách Vệ Lan Phong trúng chiêu. Nhưng là không nghĩ tới hắn tố chất tâm lý như vậy thấp. Cũng như vậy nhị, thế nhưng nói ra loại này đánh người khác mặt nói, vì thế. Vệ đại thiếu hình tượng ở mọi người trong mắt lại lần nữa vô hạn lượng trượt xuống. Cơ hồ bị đánh vào dối trá sao thảo người ghét vực sâu, nhưng mà. Bọn họ lại không biết. Liền ở vừa mới, đại ly trong mắt quỷ dị quang mang đạm đi. Rất nhỏ câu môi, ngô. Vệ Lan Phong tu vi không tầm thường, nhưng là, tâm cảnh không cao, tâm tính lại hẹp hòi thực, vốn là đối nàng có hận ý, làm nàng ngắn ngủi thôi miên đảo cũng không khó, nhưng là, đại ly vẫn là xem nhẹ Vệ Lan Phong đối nàng hận ý, bởi vì Vệ Lan Phong đối nàng đưa ra khiêu chiến. Đại ly, người vũ nhục ta, trở lên Thanh Tông đệ tử thân phận hướng ngươi phát ra khiêu chiến. Lấy này rửa sạch ta sỉ nhục. Ngươi dám không dám ứng chiến? Mọi người líu lưỡi, xem bệnh tâm thần giống nhau đến nhìn Vệ Lan Phong. Bất quá cũng chỉ có cá biệt nhân tài đối Vệ Lan Phong thoáng đổi mới, Khương Thượng hơi bĩu môi. Đối bên sườn hùng hùng hổ hổ ma đạo người nói. Nếu là hắn cứ như vậy nén giận, làm bộ cái gì cũng không phát sinh quá, mới có thể làm người đối hắn ấn tượng giữ lại ở hiện tại. Nhưng là, cường giả vi tôn, nếu là hắn thắng đại ly, lấy cường giả tư thái, dù cho có khi dễ người hiềm nghi, nhưng là người khác cũng không dám nói gì đó, ngược lại sẽ làm những người khác có loại đại ly. Mục vô tôn trưởng cảm giác chỉ là, Vệ Lan Phong thanh danh trung quy sẽ không như vậy dễ nghe. Rốt cuộc đại thúc, ngươi đây là ở khiêu chiến ta. Một câu. Đem Vệ Lan Phong được thể diện hoàn toàn lột cái sạch sẽ, đại thúc a, tuổi kém 2-3-10 tuổi. Vẫn là chủ động khiêu chiến, ngôn ngữ nghệ thuật. Liền ở chỗ loại này xuất kỳ bất ý hiệu quả, không ít người phụt cười. Vệ Lan Phong mặt một trận thanh một trận bạch, cuối cùng vẫn là khẽ cắn môi. Lạnh lùng nói, người vũ nhục ta, kia ngữ khí. Liền cùng một cái tuổi thanh xuân nữ lang khóc lóc kể lể bi thương đến nói. Ngươi làm bẩn ta, không sai biệt lắm, đại ly đánh một cái dùng mình. Càng thêm cảm thấy cái này kinh đô nội nào đó thế ra con cháu có loại thật không tốt phẩm tính. Đó chính là đem chính mình xem đến quá cao. Vũ nhục, này cũng kêu vũ nhục. Người nhà phía trước âm ta châm chọc ta liền không tính. Trong đầu tắc bồn cầu đi, bên trong đều trang thứ gì à đây là. Hết chương.